Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 857, rốt cuộc chui vào rồi. Nhâm Nhất tất nhiên không có chút nào cấm kỵ, đem Phong Tử Tu gặp gỡ đại khái nói một lần. Nghe được Phong Tử Tu đi kia cái gọi là Tiên Đảo Tầm Bảo, chúng quản sự không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc tới. Kia lão gia hòa, mỗi lần cũng có thể nghĩ biện pháp chui vào. Cái kia tiên đảo bên trong bảo bối cũng không biết bị đem vơ vét bao nhiêu. Ai, nếu như chúng ta có hắn này một nửa bản lĩnh, hà chí vu như vậy khổ cực. Đúng vậy, thật tiện sát người bên cạnh vậy. Hắn chỉ là đi một chuyến, cũng liền hao phí nửa năm công, liền đỉnh chúng ta trăm năm nỗi khổ. Người so với người thật tức chết nhân. Lần kế thấy người này, không phải là rất tốt kêu hắn một hồi không thể. Chúng quản sự cũng như vậy buông ra đối Nhâm Nhất. Giam cầm, cho hắn linh cữu cung nhân phải có đãi ngộ. Nhâm Nhất tất nhiên xấu hổ không thôi. Hắn không dám nói sư phó bị người tù binh đi. Lại mình cũng là một cái trốn cung người. Ai, ngược lại hắn lại là cái tiểu tôm tép. Cái gì cũng không hiểu. Cái gì cũng không biết. Cứ như vậy tử đi. Hắn coi như là thoát khỏi vu hãm. Mấy cái côn đồ coi như rất thảm. Bởi vì qua loa hại người, tội quán mãn doanh, bị mấy cái quản sự hung hăng sửa chữa một phen không nói, trả lại cho một cái vĩnh cửu tiến vào thị trường trừng phạt, để cho bọn họ ở không có cơ hội tới nơi này nữa làm ác. Còn đối với Nhâm Nhất, mấy cái quản sự thương lượng một chút sau, chuẩn bị đối trước hắn hiểu lầm, cấp cho nhất định bồi thường. Tiểu huynh đệ, chúng ta mấy người quyết định đưa ngươi một cái cơ hội. 1 vạn lượng thần thạch hoặc là tương ứng tài liệu. Chính ngươi chọn một. Nhâm Nhất tỏa sáng hai mắt. Đây là ngủ gật rồi sẽ tới gối. Giúp hắn bận rộn nha. Tiền bối. Khụ. Tiểu tử muốn mượn dùng cái kia truyền tống trận. Vào đi gặp một phen cao cấp tài liệu. Làm phiền. Vô cùng cảm kích. Trung niên quản sự gật đầu một cái. Cái này không thành vấn đề. Cũng liền một câu nói chuyện mà thôi. Đi thôi. Ta mang ngươi tới, kia truyền tống trận chính bọn hắn nhân, muốn dùng sẽ dùng, căn bản cũng không tiêu tiền. Nhâm Nhất hành động này coi như là cho bọn họ tiết kiệm 1 vạn tệ thần thạch. Dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ, bầu không khí thập phần hài hòa có ái. Nhâm Nhất được như nguyện đi vào rồi thần bí cao cấp tài liệu thị trường giao dịch. Nơi này là một cái đại sảnh. Bên trong ngồi đầy từng hàng nhân. Phía trên có một cái tu sĩ. Nắm một cái búa. Tựa hồ đang chụp bán thứ gì. Đang lúc hắn nghi ngờ không hiểu lúc. Bên trên tới một người tuổi còn trẻ tiểu tu sĩ. Thái độ ngược lại cũng khách khí lễ độ. Vị này tu sĩ. Xin hỏi ngươi tới này phòng đấu giá. Có gì chỉ thị? À chuyện này. Ta muốn đấu giá một vật. Không biết nên thế nào thao tác mới phải. Tu sĩ đi theo ta. Làm một chút thủ tục liền có thể. Tiểu tu sĩ mang theo Nhâm Nhất đi tới trước một cái quầy. Nơi đó cũng không có ai. Liền một cái quen thuộc làm người ta cũng đã không thể quen thuộc đồ vật. Một cái kim loại bảng. Nhâm Nhất chữ vật trong ví. Còn giả bộ có một cái như vậy ngoạn ý nhi. Một mực cũng không phát hiện nó kỳ diệu cách dùng. Cũng không biết những kim loại này bảng là người phương nào chế. Gần cao cấp lại thần bí. Chức năng cường đại đến vượt quá bình thường. Nhâm Nhất không phải lần thứ nhất thao tác vật này. Dựa theo bảng thượng lưu trình, đầu tiên là truyền vào chính mình tin tức cá nhân. Ngay sau đó liền thấy tự mình ở phía trên sử dụng vết tích. XX thế giới. XX 5XX Nguyệt XX Nhật. Ở XX bên trong tiểu thế giới. Vì nguyên nhân gì sử dụng. Kết quả cuối cùng vậy là cái gì. Phía trên đều có thanh trừ ghi chép. Bất quá, những thứ này ghi chép cũng chỉ hắn tự mình có thể nhìn thấy. Người bên cạnh chỉ có thể nhìn được phát sáng nhãn quang. Trở ngại đem tầm mắt, hắn cũng không nhiều trễ nãi thời gian. Nhanh chóng tìm tới đấu giá cái này phim ấn. Đem mình muốn vật phẩm bán đấu giá đưa vào. Ngay sau đó cái này kim loại bảng trước mặt xuất hiện một cái tiểu tiểu vầng sáng. Đó là nhắc nhở Nhâm Nhất. Đem muốn bán đấu giá các thứ bỏ vào bên trong đi. Hắn tự nhiên đúng sự thật làm theo. kia kim loại bảng lóe lên trong chốc lát, tựa hồ là đang vì đó tài liệu đánh giá giá trị. Cuối cùng cho vệ qua một cái so sánh không đáng tin cậy giá cả. Hắn cái này mỏng phỉ phỉ sách vở, lại giá trị 100 triệu thần thạch. Cái này hay lại là giá thấp nhất, chờ đến đấu giá sao sao. Nói không chừng còn có thể lật mấy phen, nhâm nhất trước tống đi chừng mấy bản. Như vậy suy nghĩ một chút, kia đưa đi chính là nhiều cái trăm triệu. Không trách những người đó miệng lớn đến có thể nhét chim cút. Ghi danh quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Nhâm nhất bắt được một cái lấy ra thần thạch các. Đến thời điểm đấu giá sở, sẽ có ghi lại ở cái này các bên trong. Nắm bảng hiệu, đi đến kết toán cửa sổ. Có thể có được chính mình được. Nhâm nhất cảm ơn tiểu tu sĩ. Vô sự một thân nhẹ đi vào trong phòng khách. Ở chỗ này, đều là một ít khuôn mặt xa lạ. Ai cũng không nhận biết ai. Càng không biết kia đấu giá trên bàn thả tài liệu. Đều là ai cung cấp. Toàn bộ tài liệu chính là một dây chuyền sản xuất thao tác. Chỉ có đấu giá tu sĩ là thiết không đánh nổi. Không ngừng thúc giục mọi người đấu giá. Nhâm nhất tìm một vị trí ngồi xuống. Yên lặng chờ đấu giá kết quả. Đừng xem kim loại bảng cho cao như vậy được giá cả. Cũng có thể không có tu sĩ vừa ý. Từ đó lưu phách như vậy. Đến thời điểm, tài liệu khác lui ra ngoài. Hoặc là rời đi. Đợi lần kế có tiền tu sĩ thật nhiều mở lại trang. Hoặc là tiếp tục thay phiên đấu giá. Cho đến có người đấu giá mới thôi. Nhìn lướt qua bên người các lộ tu sĩ. Xem bọn hắn kêu giá dáng vẻ. Cũng không phải là cái gì thật là thoải mái chủ. 100 thần thạch 100 thần thạch ra bên ngoài thổ lộ. Dưới tình hình như thế. Muốn đánh ra thiên giới là rất khó khăn. Nhâm nhất đã làm xong lưu phách chuẩn bị. Hắn đối với những ngũ hoa bát môn đó tài liệu cũng không cảm thấy hứng thú. Ngồi nửa ngày cũng không thấy giơ bài kêu giá. Tự nhiên có người chú ý tới hắn. Phía sau hắn, an vị một cái nữ tu sĩ. Đây tự hồ là cái lắm mồm. Từ nhâm nhất ngồi xuống, miệng kia sẽ không dừng lại. Không ngừng đối cái này trong phòng khách nhân sự vật tiến hành các chủng hoa dạng phê bình. Mũ không mũ bên cạnh nàng nhân không chịu nổi nàng. Đã đổi một cha lại một kém. Cũng liền nhâm nhất là một cái tiểu bạch. Coi như nghe một cái người hướng dẫn. Đối cái này đấu giá tiến hành miễn phí giảng dài. Vì vậy ngược lại cũng không cấm kỵ cái gì. Chỉ bất động như sơn nghe nàng nói đó là. Kia nữ tu nói nhiều. Một cái đáp lại nhân không có. Không khỏi buồn chán. Liền định tìm nhâm nhất lại nhảy một. Hai. Uy. Ta mới vừa nói nhiều như vậy. Cũng không thấy ngươi có một phản ứng. Còn sẽ không là người điếc đi. Ai, thật là đáng thương. Cũng liền ta phát thiện tâm. Còn có thể lý ngươi một chút. Sách, liền như ngươi vậy. Đời này cũng mua không được phía trên đồ vật đi. Ta cho ngươi biết nha. Ta cũng liền dính tông môn trưởng lão quang. Mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Nếu không mà nói, chỉ là ngày đó giá cả ngưỡng cửa phí. Liền có thể làm khó dễ người chết. Người xem đi. Hôm nay ngồi ở đây tu sĩ. Mỗi một người đều là quỷ nghèo. Đều là ra bán tài liệu. Có tiền mua tài liệu cũng không mấy cái. Hãy chờ xem. Không có ý nghĩa thấu. Ta xem ngươi cũng là một quỷ nghèo đi. Cái gì cũng không mua. Cũng không nói chuyện. Ngu như bò. Ai. Cái thế giới này. Loại người gì cũng có. Ta như vậy người thông minh. Đi tìm ở đâu? Nói lải nhải cũng không biết nói bao lâu. Lâu được nhâm nhất cũng phiền muộn phải nghĩ nhổ nước bọt nàng mấy câu lúc. Rốt cuộc thấy chính mình thuật pháp sách vở bắt đầu đấu giá. Cái này sách vở vừa mới có mặt. Lập tức liền đưa tới mọi người độ cao. Nha, lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua hỏa hệ thuật pháp bí tịch. Cái này cũng quá chân quý đi. Ta là hỏa hệ linh căn. Quyển bí tịch này ta muốn rồi. Ai cũng không cho ta cướp. Ta ra giá 120 triệu khối thần thạch. 120 triệu A. Một cái tu sĩ kích động đứng lên. Giơ cao dãy số bài. Không ngừng lớn tiếng gào thét. Đem giá cả thoáng cái nhấc một cái đại nấc thang. Rất sợ có người cùng mình cướp. Phải biết, mới vừa rồi những người này ra giá. Đều là 100, 200, 100, 200 đi lên. giống như hắn như vậy có quyết đoán hướng 20 triệu thượng tẩu. Căn bản sẽ không mấy người. Hừ, thứ đồ tốt này, người có tài mới chiếm được. Ta cho 200 triệu, ai dám ép ta. Nói chuyện, tự hồ là cái trong tông môn tương đối châu bò nhân vật. Lời kia vừa thốt ra, dưới đài vốn là nhiệt huyết sôi trào mọi người. Trong nháy mắt cảm thấy lạnh lạnh. Xong rồi, có người này ở nơi này, chúng ta nhân ai có thể vượt qua hắn đi. Mọi người nghỉ phát hỏa hơn phân nửa. Chỉ có linh tinh vài người còn chưa từ bỏ ý định. Vẫn cùng hắn đối nghịch. Hừ, bảo bối có năng lực giả cư chi. Tại hạ bất tài. Cái gì cũng không có. Chính là thần thạch nhiều. Ta ra 200.900.999 khối thần thạch. Đầy tớ nhiệt đánh giá như nước thủy triều. Trong nháy mắt sôi trào. Tê, ta thiên. Thoáng cái liền nâng cao 100 triệu giá cả. Cái này cũng thật sự là quá khỏe khoắn rồi. Đây là người sao? Căn bản liền không phải là người có thể lấy ra. Ta nghiêm trọng hoài nghi người này ác ý nhấc giá cả cao. Hắn căn bản là không cầm ra nhiều như vậy thần thạch tới. Không không không. Nếu như là đại biểu tông môn đấu giá, vẫn có thực lực này. Chỉ bất quá, người này tông môn nhìn cũng không lớn. Không giống như là người có tiền dáng vẻ. Lại chịu xài nhiều tiền như vậy. Đại khái táng ra bại sản đi. Là ta. Nếu là có số tiền này, coi như đập nồi bán sắt, ta cũng phải đem cái này bí tịch mua lại. Đáng tiếc, ta coi như lại cố gắng thế nào, đời này cũng không thấy được 100 triệu thần thạch. Chớ đừng nói chi là 300 triệu. Này thật thật bất khả tư nghị nha. Bất kể mọi người như thế nào bình luận, khi này người ta nói ra gần 300 triệu giá cả sau, trong đám người tiếng gọi giá âm cũng đã ách hòa. Tất cả mọi người đều không khỏi không thừa nhận. Cái này đã đụng chạm tới bọn họ Trần nhà. Là bọn hắn ranh giới cuối cùng chỗ. Chủ kia cầm đấu giá tu sĩ. Nắm búa lớn tiếng gào thét. 200.900.999 vạn khối thần thạch. Còn có đi lên tăng giá không? Cuối cùng 3 lần cơ hội. Nếu không có, quyển bí tịch này đem thuộc về 249 tu sĩ toàn bộ. 200.900.999 vạn khối thần thạch. Một lần, ngoặc kép, đấu giá tu sĩ dừng lại một chút. Thấy mọi người xì xào bàn tán dáng vẻ. Chính là đứt đoạn tiếp theo tăng giá. Suy nghĩ bí tịch này hẳn chính là cái giá này rồi. Cũng rất hợp tình hợp lý. Theo tăng nhanh đấu giá nhịp bước. 200.900.999 vạn khối thần thạch. Hai lần, ngoặc kép. 200.900.999 vạn khối thần thạch. 3 lần, thành, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Liền gặp được một cái mập mạp tu sĩ đi vào. Chậm, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Hắn là tân tới một tu sĩ. Ở muôn người chú ý bên dưới. Ung dung đi tới phía trước bệ. Ta ra 300 triệu thần thạch. T, người này thật không biết xấu hổ. Lại chỉ nhiều một khối thần thạch, liền muốn chặn lấy, mặc dù là như vậy, nhưng là, mọi người cũng không có nói đạo lý do, bởi vì này dạng thiên giới đấu giá, trong lịch sử cũng không xuất hiện qua mấy lần, không một lần một khối thần thạch cũng đã là dốc hết toàn bộ. Cho nên, đối phương coi như chỉ nhiều hơn một khối thần thạch, có thể vỗ xuống đến, đó cũng là bản lĩnh. Kia lúc trước kêu giá 200.900.999 vạn khối thần thạch tu sĩ sắp tức đến bể phổi rồi. Lại cũng không có tiếp tục đi xuống ra mã. Hắn yêu cầu ước lượng mình một chút tài lực. Càng cần hơn nhìn một chút tình thế sau mới quyết định. Kia bể miệng nữ tu nghe được 300 triệu thời điểm. Kích động đến bắt nhâm nhất dựa lưng vào cái ghế. Không ngừng lắc lắc, nhìn thấy không? 100 triệu vạn thần thạch đại lão ra sân. Cực giỏi oa, mộ rồi, ta tiểu tâm can bị bạo kích, không chịu nổi, ô ô ô, chấm ngoặc kép, nhâm nhất hoài nghi nữ nhân này nếu là có thể bắt hắn. Khẳng định thế nào cũng phải dung tử hắn không thể, vì vậy nữ nhân kích động, đưa tới rất nhiều người ghé mắt, liên đới nhâm nhất cũng bại lộ ở dưới con mắt mọi người. Này làm trái dự tính ban đầu của hắn. không thể không kéo một chút băng ngồi. Quyết định cách xa cái con mụ điên này. Mũ không mũ chỉ là bể miệng nữ nhân giống như chưa tình. Vẫn còn ở kích động kêu la. Nhìn thấy không? Người màu nhìn a, người kia lại ra giá. Tăng tới 350 triệu rồi ai? Nhâm Nhất lỗ tai không điếc. Nơi nào có không nghe được. Những người đó làm cho vui mừng. Từng cái thần thạch đều là hắn. Chỉ bất quá, thần thạch đối với hắn mà nói. Chính là một chuỗi chữ số. Dùng tới mua tin tức mà thôi. Khác cũng không có ích lợi gì. Là lấy, coi như tỉnh táo khắc chế. Vị này tu sĩ, xin ngươi hãy không nên ở chỗ này kêu la om sòm. Nhiễu loạn trật tự, nếu không lời nói, chúng ta có quyền xin ngươi đi ra ngoài. Nói chuyện, là một cái khác xa lạ tiểu tu sĩ. Cuối cùng còn đối Nhâm Nhất nhắc nhở, chăm sóc kỹ bản thân nhân tình tự. Nếu như tái phạm lần nữa, các ngươi nhị vị đều đưa đồng thời bị mời đi ra ngoài. T. Chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất muốn nói mình không nhận biết này cái gì bể miệng nữ tu. Không biết sao xa lạ tiểu tu sĩ mới không nghe hắn giải bày. Nhắc nhở xong liền thối lui ra đại sành. Uy, người tốt nhất quản hảo chính mình miệng. Nơi này chuyện đều cùng ngươi không có quan hệ. Nói nhiều rồi cũng không cái gì dùng. Chẳng qua chỉ là lãng phí nước bọt. Bể miệng nữ tu cười lạnh một tiếng. A, còn tưởng rằng ngươi là người điếc. Mới vừa rồi nửa ngày cũng không thấy ngươi nói chuyện. Bây giờ ngươi có cái gì được rồi nói. Chúng ta không quen. Nhâm Nhất chỉ chính mình cái ghế. Nếu không quen, làm phiền ngươi buông ra một chút. Ta không muốn cùng một người xa lạ lôi lôi kéo kéo. Cái ghế này là ngươi sao? Ta liền kéo. Ngươi đãi như tại sao? Bể miệng nữ tu bị tiểu tu sĩ nói mấy câu. Tâm lý có hỏa khí. Đối với Nhâm Nhất này quả hồng mềm. Đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Ai, cho ngươi đi. Nhâm Nhất còn có thể như thế nào? Vì không bị dính líu. Chuẩn bị đổi một cái vị trí. Nhưng mà ngẩng đầu chung quanh. Vốn là chỗ trống vẫn là rất nhiều phòng bán đấu giá. Lại đang ngắn ngủi mấy hơi công phu đầy ấp. Những người đến này vô không ngoại lệ. Đều là ôm một cái giống nhau mục đích. Đó chính là Nhâm Nhất quyển kia thuật pháp sách vở. Giữa các tu sĩ tin tức truyền luôn là nhanh như vậy. Không thể không bội phục những người này thủ đoạn. Chỉ là một cái như vậy tiểu nhạc đệm. Giá cả kia đã bị mang lên rồi 400 triệu. Cách đánh vỡ kỷ lục cao nhất 400 triệu 8.000 vạn cũng chỉ kém một chút xíu khoảng cách mà thôi. Nhưng mà, mọi người xu thế còn không giảm. Vẫn còn ở liên tục tăng lên. Ngày trước mọi người nhiều cổ lão gia tộc đại tu sĩ cũng đi theo kết quả sau. Trận này đấu giá đại hí. Trở nên càng thoải mái phập phồng. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. M. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.